Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 499, Tam Nhãn Tháp. 7. Làm Tê Thúc Đại Minh tăng thêm 2. Thật vất vả nhịn đến Hoa Lệ chào cảm ơn thời gian biến mất. Tam Nhãn tộc cũng bị giết đến không sai biệt lắm sạch sẽ. Đáng tiếc duy nhất chính là cái kia được giải phóng quang ma bò cạp vẫn là treo. Lúc này lưu ly những cái kia người cũng rốt cuộc tìm được đường. Phần phật chạy tới, chỗ nào đâu, chỗ nào đâu, Tam Nhãn tộc đâu, một chút chức nghiệp giả vênh váo tự đắc hô. Nhiều người dũng khí tráng, mấu chốt là thấy được đầy đất Tam Nhãn tộc thi thể. Chờ các ngươi tới món ăn cũng đã lạnh. Hạ Ngưng tức giận trả lời. Tốt không nói cái này. Nguyên Thần Phi đem Vu Hải Giang thi thể giao cho Sơ Lục. Bảo vệ tốt thi thể của hắn. Nguyên Thần Phi nói. Nói xong đã đi ra ngoài. Huy, ngươi đi đâu vậy? Hạ Ngưng hỏi. Còn có rất nhiều người không có tìm được. Nhất định phải nhanh đi cứu bọn họ. Nguyên Thần Phi trả lời. Tách ra hành động tương đối dễ dàng. Các ngươi theo không kịp ta. Thuận tiện so tài một chút bên nào giết đến nhiều. Ấy, mọi người cùng nhau im lặng. Ngươi đây là đơn giết thành nghiện a. Đừng có lại một thoáng hàng 90%. Hạ Ngưng cười nói. Biết, lần thứ nhất dùng. Không có kinh nghiệm, Nguyên Thần Phi ngượng ngùng trả lời. Nhớ tới cái gì? Quay đầu nói. Đúng rồi, quay đầu nhớ phải giúp ta tìm kiếm đem vũ khí. Ngươi không phải có quái đản chi nhận sao? Mọi người không hiểu, nhanh nghỉ việc. Nguyên Thần Phi phiền muộn trả lời. Hắn sở dĩ phải gấp lấy nhanh tìm Tam Nhãn tộc giết. Cũng là nghĩ thừa dịp hiện tại tận khả năng phát huy quái đản chi nhận tác dụng. Dù sao quái đản chi nhận chỉ có 30 phút nghiêu bức thời gian. Thời khắc này nói xong đã nhanh chóng rời đi. Đúng rồi, cái này ngươi có thể sử dụng a. Nguyên Thần Phi nhớ tới một sự kiện. Đem bí pháp cầu lấy ra. Giao cho Kỳ. Kỳ bây giờ có thể đối kháng không gian quấy nhiễu. Như vậy bí pháp cầu tác dụng hẳn là có khả năng phát huy. Quả nhiên, Kỳ bưng lấy bí pháp cầu. Liên tục gật đầu. Có khả năng, có khả năng. Bên kia có Tam Nhãn tộc. Nguyên Thần Phi đã vèo vọt tới. Có bí pháp cầu đánh dấu Tam Nhãn tộc. Kỳ chỉ đường. Nguyên Thần Phi tìm kiếm hiệu suất rõ ràng tăng lên. Mà lại đồng dạng là Kỳ nguyên nhân. Nguyên Thần Phi cùng Sơ Lục tâm linh câu thông cũng cuối cùng không hề bị không gian ảnh hưởng. Khôi phục như người bình thường. Thế là hai bên cạnh tranh bắt đầu. Hạ Ngưng bên này 80 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến lên. Nguyên Thần Phi bên kia một người độc hành. Thỉnh thoảng liền nghe đến Sơ Lục A3 hai tiếng. Mọi người liền biết Nguyên Thần Phi lại diệt hai cái Tam Nhãn tộc. Chờ một lúc lại nghe được vài tiếng A3. Mọi người liền biết Nguyên Thần Phi lại diệt ba cái. Lại một hồi lại diệt năm cái. Tất cả mọi người có chút gấp. Làm cái gì? Này mất một lúc hắn lại xử lý 10 cái. Chúng ta còn một cái đều không giải quyết đây. Sơ Lục ngươi có phải hay không báo cáo sai rồi? Sơ Lục phẫn nộ. A3, biểu thị lão tử từ trước tới giờ không làm loại chuyện này. Chương trình an ủi mọi người. Phi tử chạy nhanh, ít người liền thiếu đi. Nhiều người liền lên, chúng ta đại bộ đội. Muốn diệt liền diệt đại đầu. Mọi người lúc này mới dễ chịu. Đại đầu đến là rất mau tới. Một nhánh 50 người đoàn đội Tam Nhãn tộc. Mọi người xem xét tình thế không ổn. Quay đầu liền chạy. Đào mệnh quá trình bên trong. Sơ Lục lại A3 hai tiếng. Nguyên Thần Phi còn đang phi nước đại. Hắn hiện trong tay đã có không sai biệt lắm 120 cái Tam Nhãn tộc tính mạng. Nhưng hắn vẫn không thể thỏa mãn. 500 cái Tam Nhãn tộc đâu? Nguyên Thần Phi không biết mình phương này còn lại nhiều ít. Nhưng hắn có khả năng khẳng định. Có thể có một nửa sợ cũng không tệ rồi. Tại toàn diện tản ra tình huống dưới. trên lý luận tam nhãn tộc đánh giết hiệu suất tuyệt đối so với một mình hắn cao. Cho nên hắn nhất định phải tiếp tục tăng thêm tốc độ. Đằng trước bên trái, có 20 cái tam nhãn tộc, đang đuổi giết 3 người tộc. Kỳ Bưng lấy bí pháp cầu gọi, 20 cái, có hơi phiền toái, Nguyên Thần Phi nhíu mày. Cái số này hết sức xấu hổ, không sai biệt lắm vừa vặn ở vào hắn có thể đối phó nhưng mình cũng muốn đánh đổi khá nhiều mức độ. Suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi lật ra toàn chi thư, điểm tuyển học tập, lần này học chính là vĩnh cửu kỹ năng, headshot, học được cái này, Nguyên Thần Phi lại thêm còn lại 4 cái thăng cấp viên dùng xong, thu hoạch được 12 cái kỹ năng điểm. Trực tiếp thêm tại headshot lên, cuối cùng lại lấy ra gắn thêm hợp kim ống chèn liệt nhật hỏa súng. Đi, đã hướng về phía trước phóng đi, đợi cho chạy tới mới nhìn đến. Chạy ở cái thứ nhất lại là Lý Chiến Quân. Lý Chiến Quân, tiểu tử ngươi ở chỗ này. Nguyên Thần Phi cười nói, Lý Chiến Quân kêu to, ta thao, Nguyên Thần Phi ngươi cuối cùng ra đến rồi. Mau giúp ta người toàn treo, hắn lúc trước một người đơn giết lúc cực độ uy phong. Nhưng theo hai bên đoàn đội không ngừng tập kết, Lý Chiến Quân bên này thực lực không đủ thế yếu một bên xu thế rõ ràng. Xui xẻo hơn là, hắn lại còn đụng phải tam nhãn tộc 4 cái đỉnh cấp thiên tài bên trong linh quỷ. Linh quỷ là vong linh pháp sư. Nhưng cái tên này kỳ thật không phải dựa vào biển khô lâu chiến đấu. Vong linh pháp sư tam đại triệu hoán, phân biệt là hài cốt thủ vệ, u linh thủ vệ cùng xác thối thủ vệ, mà linh quỷ am hiểu nhất liền là u linh thủ vệ. U linh thủ vệ triệu hoán theo vong hồn bên trong tiến hành, cần điều kiện hạn chế tương đối cao, nhất định phải là sau khi chết còn có thể bảo trì hoàn chỉnh vong hồn. Bình thường chỉ có một ít đặc thù sinh vật mới có thể làm đến. Thế nhưng linh quỷ khác biệt, hắn có thể theo bị chính mình đánh chết bất luận cái gì mục tiêu bên trong triệu hoán u linh. Còn có khả năng chế tác hài cốt, điển hình một thi hai dùng, cho nên gia hỏa này triệu hoán năng lực cực kỳ khủng bố. Mỗi khi gặp tác chiến liền là số lớn u linh thủ vệ đột kích. Này chút u linh thủ vệ không có thực thể, tự nhiên ẩn hình, gần như không tiếp nhận vật lý công kích, chỉ tiếp nhận pháp thuật, đặc hiệu cùng bộ phận kỹ có thể tổn thương, thiên khắc Lý Chiến Quân, cho nên Lý Chiến Quân bị đánh đến chạy trối chết. Nói chuyện đồng thời, Nguyên Thần Phi cũng đã thấy linh quỷ, tên kia đang đi tại đội ngũ tuyến đầu, trước người là vô số lắc lư bóng mờ. Đó là u linh thủ vệ lúc bay qua đưa tới tia sáng gợn sóng. Cẩn thận một chút, cái tên này u linh hết sức đáng giận. Ngươi đối phó linh quỷ, sủng vật ma tưởng cùng ta cùng một chỗ đối phó mặt khác tam nhãn tộc. Lý Chiến Quân đã kêu lên, bất quá ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 phút. Hắn lời còn chưa dứt, một tiếng súng vang. Sau đó liền thấy linh quỷ chán máu tươi, bịch đến cùng, tê, trên không khởi sướng thê lương rít lên, những u linh kia thủ vệ theo trong hư vô hiện hình. Hóa biến mất tán, cái gì tình huống? Lý Chiến Quân cùng hai tên chức nghiệp giả, còn có những cái kia đuổi tới tam nhãn tộc đồng thời mộng bức. Linh quỷ chết rồi, hắn cứ thế mà chết đi. Nguyên Thần Phi thu hồi hỏa súng, thản nhiên nói, vận khí còn không sai. Headshot, tay súng headshot kỹ năng có sỏ xuyên qua tính. Một khi đạt thành sỏ xuyên qua, liền có thể phát huy nhất kích chí mạng hiệu quả. Chỉ bất quá sỏ xuyên qua tỷ lệ tương đối thấp, nhưng Nguyên Thần Phi vừa rồi sử dụng song tinh kỹ năng. Hai phát đồng thời vận dụng headshot. Lại thêm linh năng đạn hòa hợp kim ống chèn tăng thêm. Kết quả cuối cùng có một viên bạo phát đi ra. Mặc dù dạng này, kỳ thật cũng chỉ là quán xuyên mũ giáp. Không thể đánh xuyên linh quỷ đầu. Nhưng mà tự thân một đòn giết chết mặc dù không có phát huy hiệu quả. đêm mắt chí mạng yếu hại lại bị phát động, dẫn đến linh quỷ tại chỗ tử vong. Kỹ năng này chính là tam nhãn tộc lại một khắc tinh. Đương nhiên chống cự biện pháp cũng là có, lấy tay ngăn cản một thoáng là được, hay hoặc là thay cái càng bền chắc mũ giáp. Làm sao linh quỷ là pháp sư, sử dụng mũ giáp là yếu nhất cấp bậc, lại thêm nguyên thần phi liệt nhật hỏa súng cũng không phải bình thường hỏa súng. Thần thoại hỏa súng thêm tái hợp kim ống chèn, kết quả tự nhiên là đã chú định, linh quỷ vừa chết, mặt khác tam nhãn tộc cũng sợ hãi, lẫn nhau nhìn một chút, phát một tiếng hô, vậy mà đồng thời trở về chạy. Đối mặt nguyên thần phi người sát thần này, bọn hắn cũng sợ, chẳng qua là nguyên thần phi đâu còn sẽ cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Khẽ kêu một tiếng, quần thể thôi miên phát động, lần này là quần thể say rượu, tam nhãn tộc bước chân lảo đảo, tốc độ đại giảm, Lý Chiến Quân đã gầm thét xông đi lên, song liên búa bay ra, đã ôm lấy một cái tam nhãn tộc cuồng chém. Nguyên thần phi thì cao tốc xông lên, liên tục mấy cái bóng mờ nhảy vọt, đã suốt bây giờ chạy xa nhất một cái tam nhãn tộc sau lưng. Bắt hắn lại liền hướng phía sau ném đi, phía sau là quang ma bò cạp cùng ma tượng ầm ầm đuổi tới. Một đường nghiền ép, đáng tiếc không có toàn bộ giết chết. Kỳ đã kêu lên, một nhánh 40 người tam nhãn đoàn đội đang ở tới. Đi! Nguyên thần phi không chút do dự, mang theo Lý Chiến Quân liền chạy, chờ những tam nhãn tộc đó đuổi theo lúc, bọn hắn đã chạy không còn hình bóng. Mượn nhờ bí pháp cầu cùng kỳ năng lực, nguyên thần phi cứ như vậy bốn phía săn giết, thuận tiện lấy lại tụ hợp nổi một nhánh hơn 30 người tiểu đội. Lúc này nửa canh giờ đã qua, quái đản chi nhận đã tiến nhập bản thân phong ấn trạng thái. Theo đuổi thần lời phẩm chất trực tiếp hạ xuống hiếm hoi phẩm chất. Đồng thời còn phong ấn ác tâm cùng ngáp hai loại đặc hiệu. Bất quá có kỳ nhắc nhở. Nguyên thần phi biết, đây chỉ là hài tử, mệt mỏi, cần buồn ngủ. Cũng may giết nhiều như vậy tam nhãn tộc. Đến cũng tìm tới một thanh truyền thuyết phẩm chất vũ khí cuồng phong kiếm. Đáng tiếc đẳng cấp chỉ có 54 cấp. Bất quá có cái không sai gia tốc kỹ năng, nhường nguyên thần phi huy kiếm tốc độ có khả năng càng nhanh. Mà theo mọi người không ngừng tập kết, nếu muốn tìm đến tiểu cổ lạc đàn đã càng ngày càng khó. Nguyên thần phi tính toán trong tay đã có hơn 140 cái tam nhãn tộc mệnh. Nếu như lại thêm những phương hướng khác nhân loại chức nghiệp giả phản kích, đánh chết tam nhãn tộc có khả năng đã gần nửa. Cân nhắc đến còn không có tập trung đưa lên, nói cách khác hắn đã đem cục diện kéo lại tiếp cận. Cái này khiến nguyên thần phi cuối cùng thở phào. Đúng lúc này, nơi xa một người đột nhiên chạy tới, là Nhu Oa, chờ một chút ta. Nhu Oa vẫy tay kêu lên, nàng bị thương, thoạt nhìn còn thương không nhẹ. Nguyên thần phi bề bộn chạy tới dìu nàng, ngươi không sao chứ? Nhu Oa mặt mũi tràn đầy thống khổ nhào về phía nguyên thần phi trong ngực. Ta sắp không được, ngay tại nàng muốn bổ nhào trong nháy mắt. Nguyên thần phi đột nhiên quái đản chi nhận trước đâm vào Nhu Oa phần bụng. Phi tử ngươi làm gì? Lý Chiến Quân dọa đến kêu to. Chỉ thấy Nhu Oa thân ảnh một hồi chớp động, một mảnh tàn ảnh tại quái đản chi nhận hạ phá vỡ. Đồng thời một mảnh tiếng cười lộn xộn lên. Ngươi rất lợi hại a, ta chỗ nào lộ sơ hở cho ngươi phát hiện? Nơi xa một cái tam nhãn tộc thân ảnh ngưng kết, rõ ràng là tim rồng. Nguyên thần phi nhìn một chút trong tay quái đản chi nhận, một điểm máu bắn tung tóe theo lưỡi đao kiếm nhỏ xuống. Hắn mỉm cười, Nhu Oa xưa nay sẽ không nói nàng không được. Nguyên lai là dạng này, lần sau ta sẽ nhớ. Tim rồng nói xong lui về phía sau, đã biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhân này cũng sẽ huyễn hình. Lý Chiến Quân giật mình. Uy tín lâu năm bộc tộc nha, biết cái gì đều không kỳ quái. Nguyên Thần Phi trả lời, không có đi truy tìm rồng. Nguyên Thần Phi hướng một phương hướng khác mà đi. Hắn không có nói cho tìm rồng. Kỳ thật phát hiện nàng nguyên nhân thực sự là nàng xuất hiện ở bí pháp cầu lên. Nếu như lần sau nữ nhân này lại đến, Nguyên Thần Phi tuyệt sẽ không lại để cho nàng chạy trốn. Mê cung lối đi một góc, tĩnh mịch trong góc, một cục đá đột nhiên lăn xuống. Này thoạt nhìn chẳng qua là một cái bình thường cục đá. Lăn trên mặt đất mấy lần sau liền không có lại cử động. Một lát, một đoàn khói mù theo trên tảng đá bay lên, ngưng tụ thành hình người. Rõ ràng là linh quỷ, hộp sinh mệnh, vong linh pháp sư trung cực kỹ năng có thể một trong. Chế tác một cái hộp sinh mệnh, sau khi chết có thể thông qua mệnh hộp phục sinh. Nhìn một chút lộ ra trọn vẹn chính mình, linh mặt quỷ bên trên ngưng hiện một mảnh âm tàn. Nguyên, thần, bay, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.